thầm thầm thầm thầm chết thương duyên cho anh gặp người con gái anh đã rất thương, trong khi bản thân cũng khó đủ đường thương em. Ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng, từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường. Đằng đằng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em đã có hay, thế từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy thương em cho đến khi tàn hơi thở vẫn thương. Thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường. Thầm thầm thầm trách lương duyên. Thế nhưng anh chọn người xa vắng bên vòng tay.

Thank you.

cùng ai em đắm say. Quên rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi anh. Anh khóc rồi, còn thật rồi em ơi. Anh đã đi rồi sao anh còn chờ? Thì là muốn rồi, cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò môi tôi. Anh ngỡ là mình nhưng anh ngờ chẳng phải anh ngờ. Ngộ nhận yêu thương em bấy lâu nghĩ đắm sâu. Hứa với anh rằng em vẫn hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Anh gánh đau thương anh cô và không yêu ai. Anh chính là người cũng phân nhiệt đập dồn chặt con tim. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi xa. Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là muốn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò môi thôi. Anh ngỡ là mình nhận anh người, chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương em bấy lâu nghĩ đậm sâu. Đưa với anh rằng em vẫn hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Anh gánh đau thương anh cô và không nhớ ai. Anh chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi xa. vượt qua bao thương đau. Vì đâu hôm nay tình phải xấu, vì yêu anh nên em phải nên đau, để ngày sau đôi ta lại bên nhau. Em yêu